Chương 157, Diện Ngụy. Nhìn xem Tiêu Vân ngón trỏ tay phải biến hóa, một bên quỷ trên mặt đất bằng lòng, vờ ơ y ma cười to vỗ tay. Đông cứng hắn, lại dùng băng chùy hung hăng chọc thủng thân thể của hắn. Bàng Long điên hô. Câu nói này lập tức tức nổ tung Ngụy Chỉ Quân, lại thêm Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện ở đây, càng làm cho Ngụy Chỉ Quân nổi giận khó nhịn. Đông cứng ta ngươi còn sớm 3 năm. Ngụy Chỉ Quân nhìn xem Tiêu Vân, cũng là giơ lên tay phải, trong lòng mặc niệm vài câu khẩu quyết, đối Tiêu Vân mội nhưng một chỉ. Một chỉ điểm ra, chỉ gặp Tiêu Vân chậm rãi nâng tay phải lên một trận, tiếp xuống không chỉ là cánh tay dừng lại, liền ngay cả thân thể vậy phát sinh cứng ngắc. Tiêu Vân lần nữa bị Ngụy Chỉ Quân công pháp định trụ thân thể. Lúc trước tại trên tế đài không thể giết chết ngươi, bây giờ tại quỷ vực, ta liền tự tay kết thúc tính mệnh của ngươi. Ngụy Chỉ Quân tay phải hướng về sau kéo một phát, chân phải chừng một cái, huy quyền trực kích Tiêu Vân mà đi. Bị định trụ Tiêu Vân thân hình bất động, nguyên bản mang theo hàn mang con ngươi, tại Ngụy Chỉ Quân thân hình di động trong nháy mắt, đột nhiên dần hiện ra quỷ dị chi mang. Đồng dạng công pháp, ngươi làm sao có thể định trụ ta lần thứ hai? Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, tiến lên Ngụy Chỉ Quân sắc mặt lập tức đại biến, nhà ta vợ kiểu. Ngụy Chỉ Quân rất rõ ràng, bị hắn định trụ võ giả thân hình không thể di động, linh khí bị giam cầm không thể sử dụng võ kỹ, càng không thể mở miệng ngôn ngữ. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, Ngụy Chỉ Quân vậy cố không hơn được, ép xuống trong lòng nghi hoặc, nắm tay phải tiếp tục hướng về Tiêu Vân đánh tới. Nhưng mà coi như hắn nắm đấm khoảng cách Tiêu Vân nửa mét lúc, tại Tiêu Vân ngón trỏ tay phải nhọn, lập tức xuất hiện đạo đạo đá ti vết nước. Giống như miệng thủy tinh nước thanh âm truyền ra, cực kỳ thanh thúy, lập tức truyền ra 100 mét phạm vi. Đang nhìn Tiêu Vân ngón trỏ tay phải, hơi khẽ nâng lên đụng tại Ngụy Chỉ Quân nắm tay phải bên trên. Chỉ gặp Ngụy Chỉ Quân tay phải mặt ngoài, lập tức bao trùm một tầng thật dày tầng băng, mà Ngụy Chỉ Quân nơi bả vai, phanh một tiếng nổ tung một cái lỗ máu. Một cây chừng to bằng ngón tay băng truy, mang theo đỏ tươi tơ máu bay ra ngoài. Thống khổ kêu rên truyền khắp bát phương, Ngụy Chỉ Quân thân thể mộ nhưng cuốn ngược, bay thẳng ra 3 mét bên ngoài. Một màn này, khiến cho người áo đen thân thể đột nhiên run lên, khi ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất Ngụy Chỉ Quân về sau, người áo đen lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đâm xuyên, ha ha, cánh tay hắn bị băng truy đâm xuyên. Quỳ trên mặt đất bằng lòng, mang trên mặt điên tiểu dung, càng không ngừng đập động lên bàn tay. Ba Tiêu Thụ Hạ đồng tử, tại Tiêu Vân xuất hiện về sau, ánh mắt vẫn không hề rời đi qua Tiêu Vân. Bây giờ Tiêu Vân đánh lui Ngụy Chỉ Quân, đồng tử cũng không có đem ánh mắt chuyển gì, vẫn như cũ dùng vằn vện tia máu con ngươi, chuyên chú nhìn xem Tiêu Vân. Hắn trên người có ân nhân khí tức, nói rõ là ân nhân truyền thừa chi người. Đồng tử thu hồi ánh mắt, phóng nhãn bốn phía trắng hay đen quỷ vực giới, thật sâu thở dài, ta sinh ra ở quỷ vực, chưa thấy qua chân chính thiên địa, top 300 năm đắm chìm trong nuốt trong linh thể, sau 33 năm, lần thứ nhất gặp được linh thể bên ngoài võ giả. Nếu không phải nhìn thấy ân nhân, chỉ sợ ta cả đời này, chỉ là giết thần tử phàm giết sủng. Trong nháy mắt 333 năm, bất quá là hoàng lương nhất ngộng. Hồn bên trong vương giả có thể làm gì tương lai nhưng diệt thánh lại có thể thế nào, ta còn không phải là không có thực thể, bất quá là một cái hồn chi yêu thú. Đồng tử trên mặt hiện lộ ra cười thảm, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, trong mắt dần hiện ra một vòng quyết đoán. Giờ phút này khoảng cách đồng tử không xa bốn người, bao quát Tiêu Vân ở bên trong, đều không có phát giác đồng tử dị thường. Thần sắc lạnh nhạt cất bước đi đến Ngụy Chỉ Quân bên cạnh. Tiêu Vân hơi cúi đầu nhìn xem hoảng sợ bên trong Ngụy Chỉ Quân, khóe miệng đã phủ lên một tia đường cong, ngón trỏ tay phải liên tục điểm 4 lần. Cái này 4 lần, theo thứ tự điểm hướng về phía Ngụy Chỉ Quân hai vai cùng hai chân, trực tiếp dùng to cỡ cổ tay băng truy, đinh trụ Ngụy Chỉ Quân tứ chi. Tế đàn bên trên, tại ngươi định trụ thân thể của ta lại đem ta đả thương lúc, tất nhiên không nghĩ tới, ta sẽ đem ngươi đóng ở trên mặt đất một màn. A Tiêu Vân ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Đồng thời tay phải chậm rãi biến thành băng tinh trong suốt trạng. Bởi vì kịch liệt đau nhức bố trí, Ngụy Chỉ Quân ngũ quan đã bóp méo, nhưng nhìn hướng Tiêu Vân trong con người, nhưng như cũ mang theo bất khuất cùng oán độc, ta là thần hào ta sợ ai trương mới nhất. Ngươi có thể bất khuất, cũng có thể không phục. Nhưng là lúc trước sợ tác sở vi, Tiêu mỗ ta muốn từng cái đòi lại. Tiêu Vân nói xong, biến thành như băng tinh trong suốt tay phải, hướng về Ngụy Chỉ Quân cổ một chảo. Sau một khắc, Ngụy Chỉ Quân lập tức cảm giác được cổ mát lạnh, sau đó tứ chi truyền đến không cách nào nói nên lời đau đớn, thân thể lập tức đằng không mà lên. Người áo đen đột nhiên lùi lại một bước, mà điên bàng long vậy mở to hai mắt, hai tay chặp lại, đã bị Tiêu Vân cử động chấn kinh quên đi vỗ tay. Lại nhìn Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái ở giữa, tay phải bóp lấy Ngụy Chỉ Quân cổ, hung hăng hướng về mặt đất đập tới. Phanh bụi đất nhấc lên cao 3 mét, triệt để tựa nở dê Tiêu Vân cùng Ngụy Chỉ Quân bao phủ tại trong đó. Đợi bụi đất tan mất, nhưng ở giữa Tiêu Vân tay phải đã nhập vào dưới mặt đất, mà người cao Ngụy Chỉ Quân đã mất đi bóng dáng. Giờ phút này, nếu là đứng ở phía trên nhìn một cái, nhưng phát hiện Tiêu Vân bên cạnh, đại xuất hiện một cái chữ nhân hình hố sâu. Tại ngươi ra tay với ta trong nháy mắt, mạng ngươi chính là ta. Tiêu Vân trong con ngươi hàn quang đại thịnh, chậm rãi đứng người lên, trong tay phải nhiều hơn một cái túi càn khôn. Nhìn xem Tiêu Vân trong tay túi càn khôn, người áo đen liên tục lùi ba bước, hiển nhiên là bị Tiêu Vân tàn nhẫn dọa không nhẹ. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vân tựa nở dê túi càn khôn thu hồi lúc, người áo đen thân hình đột nhiên nhất chuyển, hướng về ba tiêu thụ hạ đồng tử mau chóng đuổi theo. Thừa dịp lúc này, nhất định phải nuốt chửng hồn thú. Người áo đen trong lòng lo lắng lẩm bẩm nói. Người áo đen khoảng cách đồng tử vốn cũng không xa, 10 m khoảng cách chỉ là trong nháy mắt liền chạy qua một nửa. Thu hồi túi càn khôn về sau, Tiêu Vân quay người đối người áo đen cười lạnh, tay phải hóa trưởng hướng về người áo đen vỗ qua. Một trường này phiến ra, phía trước lập tức dần hiện ra một cái cao một thước băng tinh bàn tay. Cảm giác được hậu phương đánh tới kinh thiên hàn khí, người áo đen lập tức quay người, toàn thân trắng như tuyết cổ cầm xuất hiện tại trong hai tay, đối đánh tới băng tinh bàn tay một nhóm. Theo người áo đen đầu ngón tay kích thích dây đàn, phía trước lập tức xuất hiện một cái tuyết bạch hồ điệp. Trong nháy mắt, bướm bướm liền cùng băng tinh bàn tay đụng vào nhau, cự va chạm mạnh hàn lưu trực tiếp đánh phía bát phương. Đĩa như kiến, trưởng tựa như voi. Một con kiến, làm sao có thể diệt tượng Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, lạnh lùng mở miệng. Chỉ gặp Tiêu Vân vừa dứt lời, băng tinh trên bàn tay năm ngón tay lập tức đem bướm bướm bao khỏa trong đó. Tại người áo đen kinh hãi phía dưới, bàn tay trực tiếp tựa nở dê tuyết bạch hồ điệp bóp nát, hòa hợp tự thân lạnh chi lực. Sau một khắc, băng tinh bàn tay trực tiếp từ 1 mét biến thành 2 mét, lần nữa xuề 5 ngón tay ra hướng về người áo đen vỗ qua. Hàn Ngọc Điệp, ta sớm đã đoán được thân phận của ngươi, làm gì che che lấp lấp không dám lấy chân diện mục gặp nhau đâu. Tiêu Vân nhìn xem rút lui người áo đen, lạnh mở miệng cười. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.